Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, Hoàng Kim mũi tên hiển hóa. Há, ta hiểu rõ, được, vậy ta đến xử lý đi, Sở Nam nói, nhìn xem điện thoại di động, lúc này, mới 7 giờ đồng hồ, thời gian cũng còn sớm, bất quá. Sở Nam vẫn là trực tiếp gọi phiếm Hải thị công an bộ môn số 1 lãnh đạo Lô Tổ nhận số điện thoại. Di động, điện thoại kết nối về sau. Lô Tổ nhận thanh âm đã vô cùng cung kính. Nói, Sở Thủ trưởng mang một nhóm đặc công chiến sĩ. Súng thật đạn thật, đến hiện biển đệ nhất bệnh viện nhân dân khu nội trú. Ta bắt 2 cái lệ quỷ, người hỗ trợ đem một số bệnh nhân xua tan. Phòng ngừa thân nhân bệnh nhân y náo, miễn cho lệ quỷ đả thương người, dẫn xuất mảng lớn thương vong. Sở Nam trực tiếp mệnh lệnh, lập tức cúp điện thoại. Thật, thật sự là lệ quỷ. Ta trước đó nhìn thấy, Trương Diệu Dương lúc này là thật nghe được rõ ràng. Nhất thời trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, mặt trời chói lóa ca ngươi thấy. Vương Khả Hân hoảng sợ nói. Ta thường xuyên sẽ xuất hiện cùng loại trải qua. Trong mông lung có thể nhìn thấy tiểu hài tử A. Lão nhân A cái gì? Có mấy lần chào hỏi lại phát hiện người không? Ngược lại là cũng quen thuộc. Trương Diệu Dương lời nói tùy ý. Người không sợ. Vương Khả Hân hiếu kỳ nói. Nàng như là bỗng nhiên đối Trương Diệu Dương rất nhiều hứng thú. Sợ? Tại sao muốn sợ? Ta một người sống còn sợ một người chết sao? Không sợ, hắn cường tùy hắn cường. Gió mát lướt nhẹ qua núi. Ta kiên định chính ta tâm. Không bị quấy nhiễu là được. Trương Diệu Dương mỉm cười. Rất là tự nhiên nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt, a, ta không quen khí hậu. Thì phục ngươi, Vương Khả Hân bĩu môi. Nghĩ đến chính mình lần thứ nhất gặp quỷ đều kém chút hoảng sợ nước tiểu hoảng sợ nổ trải qua. Cũng là không khống chế được có chút xấu hổ. Thực ta cảm thấy đi. Cây ngay không sợ chết đứng. Trong lòng có chính khí. Vạn pháp bất xâm đi. Nếu như thật sự là tà môn. Cảm giác mình chịu không nổi. Thì không ngừng ở trong lòng kêu gọi chính mình tên. Đem chính mình theo mông lung trạng thái đánh thức là được rồi. Hoặc là nhìn kim cương kinh, lục tổ đàn kinh loại hình. Hoặc là nghĩ đến chính mình lực lượng hội tụ một đạo mũi tên. Trực tiếp thông qua tinh thần lực lượng kích bắn đi ra. Ám sát tà vật là được rồi. Dù sao ta chính là như vậy. Dần dần thì thật không sợ. Trương Diệu Dương ngẫm lại. Đem chính mình một số cảm ngộ giảng thuật đi ra. Hắn thuyết pháp này như là cũng có chút tà môn. Khương Hiểu Họa trừng to mắt, như có điều suy nghĩ. Thử một chút như là cũng thể nghiệm không đến hiệu quả gì. Tô Ngữ Nghiên cũng thí nghiệm một chút, nhưng cũng như là làm không được. Vương Khả Hân còn một mặt choáng váng. Tưởng tượng chính mình lực lượng hội tụ thành một đạo mũi tên, nghĩ như thế nào? Sở Nam nghe vậy, cũng lộ ra hứng thú màu sắc. Hắn lúc này chờ lấy Lô Tổ nhận tới đây chứ. Đã người viện trưởng này không phải cái đồ chơi. Hắn cũng lười chạy lên đi lý luận khiến người ta cho sắc mặt hoặc là trào phúng. Người trẻ tuổi, bị cho rằng là ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức cái gì. Loại chuyện này phát sinh quá nhiều. Mà là rất nhiều hơn vị người đúng là có loại kia kiệt ngạo tính tình. Không coi ai ra gì quen. Sở Nam lười đi so đo cũng lười đi trêu chọc những phiền toái này. Nếu là hắn đối với những người này xuất thủ, cũng có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng hắn chiến thần tôn nghiêm cũng quyết không cho phép những người này tùy ý chà đạp. Như vậy, chuyện tốt nhất cũng là chờ Lô Tổ nhận cái này đại quan động thủ. Mũi tên không phải liền là mũi tên sao? Phổ thông mũi tên là được. Trên tivi, máy tính hình ảnh bên trong đều có. Nhớ kỹ bộ dáng, tưởng tượng ra đến. Sau đó tưởng tượng chính mình linh hồn là một cây cung. Hội tụ chính mình túc sát niềm tin. Giết ra ngoài, sau đó tưởng tượng quỷ kia bị ngươi giết bên trong ở ngực, kêu thảm bay ra ngoài bộ dáng là được. Có thể thanh, Trương Diệu Dương rất là tự nhiên nói ra. Hắn cảm thấy đây là một kiện tất cả mọi người có thể làm được sự việc. Ngoặc kép chấm chấm, này Thiên Phú, Cổ Tuyết Giao im lặng. Ngươi vì sao lại tưởng tượng là mũi tên sát quỷ đâm vào ở ngực bộ dáng? Sở Nam nghĩ đến sư phụ bị một đạo mũi tên đâm trúng ở ngực biến mất dị tượng, không khống chế được mặt không đổi sắc hỏi ý kiến, hỏi một câu. Ta gặp qua Tô Vũ Tình sát quỷ cũng là như thế giết, vô cùng hung ác cường đại, cho nên cứ như vậy nghĩ. Ta tại Mỹ quốc bên kia thời điểm, tại Hoa Thịnh thành phố trời dự khách sạn trong thang máy gặp được một nữ nhân bị một cái ác quỷ nhào tới. Khi đó ta vừa rời đi thang máy, nàng liền trong thang máy tránh né, kêu thảm. Ta muốn đi vào cửa thang máy lại quan, cho nên ta thì làm như vậy. Cái kia nữ quỷ bị ta ngăn cách cửa thang máy giết một nói mũi tên, kêu thảm một tiếng không thấy. Cái kia trong thang máy nữ nhân liền không sao. Về sau cái kia thang máy một mực không có dị thường. Ngày đó dự khách sạn nháo quỷ sự việc cũng biến mất. Trương Diệu Dương ngẫm lại, rất nghiêm túc giải thích nói. Bởi vì Sở Nam là hắn ân nhân cứu mạng, cho nên hắn nói đến cũng rất cẩn thận. Đến, ngươi nếm thử giết ta một đạo mũi tên. Sở Nam như có điều suy nghĩ, nói ra, cái này, Trương Diệu Dương do dự. Sở Nam nói, yên tâm, ta phong thủy huyền thuật rất cao thâm. Sở dĩ để ngươi xuất thủ là muốn nhìn ngươi một chút ở phương diện này tiềm năng, nhìn xem phải chăng học tập phong thủy huyền thuật. Trương Diệu Dương lắc đầu, nói, Sở Đại Sư, ta không học, ta sẽ chỉ trông coi Khả Hân, nhìn lấy nàng hạnh phúc khoái lạc, đem ta tất cả thời gian đều thả ở trên người nàng. Một khi ta học tập huyền thuật, chỉ sợ cũng không có thời gian đi thủ hộ nàng. Sở Nam nói, ngươi có học hay không cũng không quan hệ, xuất thủ nhìn xem. Trương Diệu Dương gặp Sở Nam kiên trì, gật gật đầu, nói, tốt a, Sở Đại Sư, ngài cẩn thận một chút. Sở Nam nói, toàn lực ra tay đi. Giả thiết ta là một cái mạnh đại ác quỷ, ngươi đối với ta phát động ngươi hung ác nhất công kích. Trương Diệu Dương nhắm mắt lại, lập tức mở ra, nói, Sở Đại Sư, vậy ta toàn lực xuất thủ. Vương Khả Hân bọn người trừng to mắt, Vương Vân Tường cùng A Hồ cũng có chút kinh dị nhìn lấy một màn này. Trương Diệu Dương lần nữa nhắm mắt, một khắc này không có bất kỳ biến hóa nào, chí ít trừ Sở Nam bên ngoài không có bất kỳ người nào thấy cái gì. Nhưng là Sở Nam lại tại Trương Diệu Dương đỉnh đầu lần nữa nhìn thấy năm vầng Phật quang hội tụ một thể về sau, linh hồn hắn phảng phất xuất khiếu, trong nháy mắt hóa thành một tấm vô cùng đơn giản cung tiễn. Ông, cung tiễn thẳng băng, hắn tư tưởng lực lượng hội tụ kim sắc Phật quang, hóa thành một đạo mũi tên, hưu một tiếng chỉ hướng Sở Nam phóng tới. Cái kia tốc độ quá nhanh, quả thực làm người ta sợ hãi. Sở Nam trong nháy mắt mở ra tam trọng thấu thị, kết hợp thiên nhãn minh tưởng, hắn phán đoán ra một kích này lực lượng có chút huyền diệu. Đương nhiên, loại tầng thứ này lực lượng, Sở Nam là có thể tới cũng có thể né tránh. Nhưng Sở Nam không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại sinh ra một vòng vô cùng kỳ quái ý nghĩ. Hắn muốn thử một chút, bị cái này vừa đến mũi tên xuyên thấu hắn ngăn nước một đạo ăn mòn năng lượng sau kết quả. Đương nhiên, cái này điều kiện tiên quyết là hắn cảm nhận được đạo này mũi tên cũng không sát cơ. Không sát cơ, ngược lại ẩn chứa sinh mệnh khí tức một đạo mũi tên, mới khiến cho Sở Nam sinh ra phần này kỳ dị trắc thí chi tâm. Phốc, Sở Nam từ bỏ chống lại, đến mức trái tim của hắn như trong nháy mắt bị đạo này cung tiễn bắn thủng. Là cảnh tượng như thế này, phảng phất diễn hóa sư phụ hắn bị cái kia cung tiễn mũi tên bắn thủng một màn giống như đúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.